Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland huyền phù đảo của Trọc Lãng Các vốn là lực lượng ánh sáng của trận pháp kết hợp với vân vụ đầy trời của Thanh Già Hồ biến thành. Lúc này mây đen răng đầy, dưới khí tức kinh khủng bao phủ, huyền phù đảo cũng bị nhiễm một tầng mây đen, trong màu đen mơ hồ có lưu quang màu đỏ quỷ dị và thê lương không ngừng lóe lên. Lưu quang màu đỏ chuyển động, huyền phù đảo liền kịch liệt chấn động, từng đạo lưu quang màu đỏ máu biến thành khe hở, giống như những vết thương thê lương vậy. Huyền phù đảo lập tức tan tành, băng giải, mà cùng với huyền phù đảo giữa không trung bắt đầu băng giải. Thanh Già đảo phía dưới, cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, một hòn đảo lớn như vậy bắt đầu chìm xuống nước, cho đến khi bị nhấn chìm hoàn toàn. Theo Thanh Già đảo chìm xuống, khu vực trung ương Thanh Già hồ, nước trong hồ tạo thành một vòng xoáy thật lớn, ở trung tâm là một mảnh đen nhánh, giống như hắc động, từ trong hắc động truyền ra hấp lực to lớn, tựa như muốn đem tất cả mọi thứ xung quanh hút vào. Huyền phù đảo chính là nằm phía trên hắc động, bị hấp lực to lớn, mảnh vụn huyền phù đảo cùng đám người Yến Triệu Ca trên đảo cùng nhau rơi xuống. Kế hoạch có biến, đám người Yến Triệu Ca nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được suy nghĩ tương tự. May mắn là, lúc mây đen bao phủ bầu trời lần nữa thì mọi người đã có dự cảm sớm. Mặc dù Thanh Già đảo phía dưới trực tiếp chìm xuống, hơn nữa tạo thành hắc động, ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng đám người Yến Triệu Ca còn không đến nổi ứng phó không kịp. Yến Triệu Ca dẫm nhẹ lên mảnh vụn huyền phù đảo một cái. Cả người phóng lên, nhảy vào trên lưng của Phán Phán, A Hổ cũng theo sát phía sau, Yến Triệu Ca quay đầu nhìn lại liền yên lòng, chỉ thấy Tư Không Tinh đã bị Từ Phi kéo đi, chân đạp mảnh vụn huyền phù đảo, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy, những truyền nhân thánh địa khác, Thương Mang Sơn lấy Kỷ Hán như dẫn đầu, Trọc Lãng Các có Tạ Du Thiền cùng Nguyễn Bình, Bích Hải Thành có Tống Triều cùng Diệp Trọng Châu. Đệ tử cảnh giới tiên thiên khá cao chiếu cố các sư đệ. Sư muội yếu hơn, mọi người mượn mảnh vụn huyền phù đảo chạy trốn ra xa. Rời khỏi khu vực hắc động, huyền phù đảo bể tan. Hơn nữa bởi vì hắc động nên rơi xuống càng nhanh, muốn kịp thời tránh né mảnh vụn đồng thời thoát khỏi lực hút của hắc động. Ngoại cương tông sư cùng nội cương tông sư có lòng nhưng chưa đủ. Cần phải có tiên thiên tông sư giúp đỡ. Trong hàng đệ tử sáu thánh địa chỉ có tình huống của Thiên Lôi Điện là tệ hại. Ta Tử Giật vốn bị thương trong người, tâm cảnh lại chập chờn không yên. Lúc này hắn có chút nê Bồ Tát qua sông còn khó bảo toàn. Chứ đừng nói là đám người Trần Lâm, cũng may Đại Nhật Thánh Tông có Đường Vĩnh Hạo kịp thời chú ý vấn đề này. Tu vi của hắn cũng rất cao, lúc này mới có thể mang đám người Ta Tử Giật. Trần Lâm phá vòng vây chạy ra ngoài, mọi người chạy ra ngoài, vì phản ứng kịp thời nên không có ai rơi xuống hắc động. Nhưng bên cạnh hắc động cũng nhận được hấp lực to lớn. Nơi này giống như cắt chảy vào hố, kéo toàn bộ người xung quanh đi xuống. Dưới tác dụng của trận pháp tỏa hắc quang, Thanh Già Hồ phong cảnh hấp dẫn, chứa nhiều ảo diệu, lúc này đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Hồ nước màu đen như nước sôi không ngừng sôi trào, mà đeo gần khu vực hắc động, nước hồ biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh đen nhánh, tựa như tạo thành một mảng bùn. Ư Tắc Thanh Già Hồ, Yến Triệu Ca cùng Phán Phán, A Hổ đạp trên nước bùn, nhất thời cảm giác nước bùn màu đen dưới chân tựa như có sinh mạng. Xoắn tới bọn họ, khí thức kinh khủng chấn động lòng người, lúc này phát ra càng ngày càng mạnh. Đám người Yến Triệu Ca phóng cương khí ra ngoài, cản trở nước bùn, đồng thời tiếp tục chạy ra vòng ngoài Thanh Già Hồ, cách trung tâm trận pháp thật xa, tự nhiên tác dụng phụ càng nhỏ. A Hổ thất thiểu đi về phía trước, theo sát sau lưng Yến Triệu Ca, ảo não nói, không phải nói nắm giữ hết thảy sao? Tại sao muốn công tử phải liều mạnh vậy? Yến Triệu Ca quay đầu nhìn chỗ Thanh Già đảo biến mất. Thay thế bằng hắc động nói, mặc dù bên Thiên Lôi Điện cung cấp một ít tin tức, cho mọi người phân biệt được nội gian của tổ chức Tuyệt Uyên, nhưng không có nghĩa là nắm giữ tất cả nội gian của tổ chức Tuyệt Uyên. Cũng không phải Thiên Lôi Điện giấu giếm không báo, mà là bọn họ biết có hạn, mọi chuyện trước đây đều căn cứ vào tình báo mà an bài. Chính bởi vì tình báo có hạn, cho nên phải tận lực giữ kín kế hoạch, đề phòng tình huống có biến, Yến Triệu Ca nghiêm túc nói, nhưng kế hoạch vẫn sơ suất. Điều này chứng tỏ, tổ chức Tuyệt Uyên, hoặc là nói Cửu U, đối với Bát Cực Đại Thế Giới, đối với bản môn cùng các thánh địa khác thâm nhập rất sâu, vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, những cường giả đại tông sư đến đây phụ trách phục kích, đều là những người được các thánh địa cố gắng lựa chọn người đáng tín nhiệm nhất, người không có hiềm nghi nhất. Nói tới chỗ này, Yến Triệu Ca thở dài, nhưng bây giờ nhìn lại, trong những người này, cũng có người xảy ra vấn đề, ta bây giờ chỉ hy vọng, người xảy ra vấn đề đừng quá nhiều, nếu không lần này quả thật là dê vào miệng cọp. A Hổ một bộ đau khổ nói, sẽ là ai a? Có thể lăn lộn đến chức vị cao như thế trong 6 thánh địa là gì phải đi chung một chỗ với Tuyệt Uyên a? Yến Triệu Ca không nói gì. Ánh mắt trầm ngưng, toát ra vẻ suy tư, nhìn kế hoạch dự bị có thể có tác dụng hay không? Nếu như kế hoạch dự bị bị tiết lộ, gặp phải địch nhân nhằm vào, hôm nay khó mà làm tốt chuyện này a. Phương hướng phía xa truyền tới lực lượng kịch liệt. Hiển nhiên có nhiều cường giả phân tán khắp nơi, mở ra chém giết, mà khí tức kinh khủng bao phủ Thanh Già Hồ càng ngày càng đậm. Trận pháp màu đen, giống như mở ra một cánh cổng từ Cửu U Địa Ngục thông tới thế gian. Theo trận pháp không ngừng hoạt động, bùn đen dưới chân đám người Yến Triệu Ca cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo một cách quỷ dị. Các võ giả trong hồ giống như đen cầy sắp tát, người này tiếp người kia, lần lượt bị bùn đen nhấn chìm. Công tử, vẻ mặt của A Hổ vô cùng ngưng trọng, Yến Triệu Ca nhìn hắn nói, không cần lo lắng cho ta. Ngươi chú ý an toàn của bản thân, nhất là nghiêm thủ tâm linh, không được cho ma khí thừa dịp mà vào, thời khắc cánh cửa Cửu U chân chính mở ra còn kém xa. Chẳng qua là khí tức từ khe cửa lộ ra mà thôi. Chúng ta bảo nghiêm thủ nhất có thể ổn định tâm thần. Vừa nói, hai người liền bị bùn đen nuốt mất, trước mắt Yến Triệu Ca tối sầm, nhưng cũng không có cảm giác nghẹt thở, ma khí nhìn như nước bùn. Thân thể chân chính vào trong đó như tự đặt mình vào trong sương mù dày đặc vậy. Phán Phán theo sát bên cạnh Yến Triệu Ca, tò mò ngắm nhìn bốn phía, Yến Triệu Ca mang theo nó chậm rãi đi tới trước, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Một đạo lôi quang màu tím thoáng hiện, trong lôi quang hiện ra một bóng người, bất ngờ chính là Tà Tử Giật. Chẳng qua Tà Tử Giật lúc này, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Khí tức lực lượng mơ hồ còn mạnh hơn trước, như cả người tỏa ra vẻ quỷ dị và vặn vẹo. Hắn nhìn thấy Yến Triệu Ca, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Sau đó, thân hình của Tà Tử Giật đột nhiên biến mất không thấy. Lúc xuất hiện lại, thì một đạo kiếm quang màu tím vừa kinh khủng vừa tà lệ. Đã đến trước mặt Yến Triệu Ca, đọa ma rồi sao? Yến Triệu Ca hơi cau mày, ngươi tự tìm đường chết. Vậy ta tác thành cho ngươi. Cách chương.